Chương 2126, Thiên Chu Hải Dương. Vừa bước vào thế giới đằng sau môn hộ, Lý Thất Dạ liền có chuẩn bị, huyết khí vô cùng mênh mông, đại đạo pháp tắc tuyệt thế vô song. Cùng lúc đó Lý Thất Dạ ông một tiếng vang lên, mở ra phòng ngự, thi triển ra thiên mệnh tinh thể, cái này có thể nói là phòng ngự cường đại nhất, kinh khủng nhất trên thế gian. Đông đốt, một tiếng, ngay tại trong nháy mắt Lý Thất Dạ mở ra phòng ngự, thiên chu như biển, đập thẳng tại Lý Thất Dạ trên thân, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, dưới thiên chu tuyệt sát, Lý Thất Dạ trên người thiên mệnh tinh thể trong nháy mắt bị đập nát. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều đại đế tiên vương đều hít một hơi lãnh khí, bọn hắn biết thiên mệnh tinh thể ý vị như thế nào. Giữa cả thế gian có thế phá thiên mệnh tinh thể người đó là lác đác không có mấy, nhưng bây giờ lại bị thiên chu trong nháy mắt đập nát, cái này bao la như biển lớn thiên chu là kinh khủng cỡ nào, cái này chỉ sợ so bất luận một vị nào đại đế tiên vương trải qua thiên chu đều muốn kinh khủng hơn mấy trăm lần, thậm chí là hết mấy vạn lần. Nếu như kinh khủng thiên chu hải dương vỗ mà đến, chỉ sợ không có bao nhiêu đại đế tiên vương có thể chịu đựng được, rất nhiều đại đế tiên vương bị khủng bố như thế thiên chu vỗ trúng. Chỉ sợ sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Phốc, một tiếng vang lên, thiên chu vỗ trúng Lý Thất Dạ, máu tươi bắn tung tóe, chuẩn xác hơn nói, là máu tươi tiêu thăng, thiên chu vỗ trúng Lý Thất Dạ thân thể, Lý Thất Dạ toàn bộ thân thể bị thiên chu đánh xuyên qua, tựa như là vô số mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu Lý Thất Dạ thân thể một dạng, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đánh thành cái sàn, thiên chu kinh khủng như vậy, đã không cách nào dùng bút mà tả hình dung. Bao nhiêu đại đế tiên vương nhìn thấy một màn này, cũng vì đó sắc mặt đại biến, Lý Thất Dạ cường đại hơn nhiều đại đế tiên vương trong nội tâm đều rõ ràng, giữa cả thế gian, không có mấy người mạnh mẽ hơn hắn. Tại dưới trạng thái toàn thịnh như vậy, tại dưới tứ đại tiên thể bộc phát trạng thái, y nguyên bị thiên chu đánh thành cái sàn, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Quản chi là hắc ám cự đầu nhìn thấy một màn này, đều như thế là đồng tử co vào, nếu là bọn họ có cái cơ duyên này đạp vào thế giới không tồn tại này. Bọn hắn có thể hay không chịu đựng nổi thiên chu khủng bố như thế đâu. Bọn hắn có thể hay không tiếp tục chống đỡ được, một mực đến thế giới không tồn tại kia mới thôi đâu. Nhìn thấy trong nháy mắt Lý Thất Dạ bị đánh thành cái sàn, Lý Sương Nhan các nàng cũng không khỏi kinh hô một tiếng, khẩn trương đến các nàng cũng không khỏi che miệng lại. Mở, Lý Thất Dạ có chỗ phòng ngự, thét dài một tiếng, tại thời điểm thiên chu lại một lần nữa đập đi qua, Lý Thất Dạ 13 mệnh cung mở rộng, ầm vang mà lên. Rủ xuống vạn đạo pháp tắc, cùng lúc đó, Lý Thất Dạ Thái Sơ Nguyên Mệnh đã hiển hiện, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, ba vòng xoáy lớn cùng 12 đạo pháp tắc buông xuống, trong nháy mắt xen lẫn, tựa như là đang vào thành một kiện chiến y đồng dạng, hoàn toàn bao trùm tại Lý Thất Dạ trên thân, cái này khiến Lý Thất Dạ nhìn tựa như là mặc vào một kiện vô thượng chiến y, thế gian không có gì có thể phá, vô kiên bất tồi. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ phủ thêm tấm da người kia, da người hoàn chỉnh mà khoác lên tại Lý Thất Dạ trên thân, đem Lý Thất Dạ cả người bao trùm lại. Cuối cùng mới là vạn đạo pháp tắc rủ xuống, hỗn độn tràn ngập, đem Lý Thất Dạ cả người chăm chú bao vây lại. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ tựa như bị kén lớn bao vây lại một dạng. Đông đốt, đông đốt, đông đốt. Điên cuồng đập thanh âm vang lên, chỉ gặp thiên chu điên cuồng đập tại Lý Thất Dạ trên thân, đánh xuyên qua hỗn độn, vỡ vụn pháp tắc, điên cuồng vô cùng quật lấy Lý Thất Dạ. Tự hồ muốn đem Lý Thất Dạ đánh thành một mịn một dạng, nhìn thiên chu kinh khủng điên cuồng quật trên người Lý Thất Dạ, để bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn khủng bố như thế, cũng không khỏi rùng mình, quản chi là 12 thiên mệnh đại đế tiên vương, chỉ sợ cũng vô pháp chịu đựng được điên cuồng như vậy thiên chu, tại trong loại thiên chu hải dương này, 12 thiên mệnh đại đế tiên vương cũng tốt, hắc ám cự đầu cũng được, chỉ sợ đều không kiên trì được bao lâu, chớ nói chi là kiên trì chống đỡ tại thế giới không tồn tại kia. Oanh! Cuối cùng, thiên chu như kinh đào hải lãng, sóng lớn cao cao nhất lên, đem như là kén lớn một dạng Lý Thất Dạ vén đến trong đại dương mênh mông, vén vào phong bạo chỗ càng sâu, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ tựa như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong sợ hãi tột cùng, biến mất tại trong hải dương bão tố. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ biến mất tại trong thiên chu hải dương như kinh đào hải lãng này, mọi người trong nội tâm cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đã rơi vào trong thiên chu hải dương dạng này. Còn có thể sống được đến thế giới không tồn tại kia sao? Hoặc là còn có thể còn sống trở về sao? Khi thời điểm Lý Thất Dạ biến mất tại trong thiên chu bạo phong hải dương, nghe được thanh âm răng rắc vang lên, chỉ gặp môn hộ kia từng tấc vỡ vụn, cuối cùng toàn bộ môn hộ vỡ nát thành bột mịn. Khi bột mịn phiêu tán mà đi thời điểm, cái kia bạo phong hải dương đồng dạng thiên tru thế giới cũng từ đây biến mất, môn hộ vỡ nát, không có để lại bất kỳ vết tích, không có để lại bất kỳ vật gì, tựa như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, tựa hồ vừa rồi vậy chỉ bất quá là một giấc mộng mà thôi, đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần. Có hắc ám cự đầu nhìn thấy môn hộ tọa độ vỡ nát thành bột mịn, không khỏi vì đó tiếc nuối đáng tiếc, bởi vì về sau lại muốn trèo lên thế giới không tồn tại này, kia liền càng khó khăn, trừ phi bọn hắn có thể lại tìm ra cái thứ hai tọa độ như vậy. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết âm nha đến tột cùng là dùng như thế nào phương pháp tìm tới tọa độ này, bọn hắn cũng không biết âm nha đến tột cùng là thế nào đi phân rõ. Lý Thất Dạ biến mất tại thiên tru thế giới đằng sau, 13 châu lần nữa chìm vào yên tĩnh. Đại đế tiên vương đều không có lộ mặt, thậm chí là thượng thần đều không xuất phát từ thế, về phần hắc ám cự đầu cũng là lặng yên im ắng. Nhưng là theo một năm rồi lại một năm đi qua, âm nha vẫn là vô thanh vô tức, tựa như từ đây trên thế gian biến mất một dạng, cái này để có trong lòng người mừng thầm. Âm nha nếu quả như thật là chết tại nơi đó, hoặc là vĩnh viễn về không được, như vậy tương lai chính là thời đại thuộc về bọn hắn, chỉ có bọn hắn mới có thể chúa tể 13 châu. Chỉ có bọn hắn mới có thể chúa tể kỷ nguyên này, thời đại của chúng ta sắp đến, chúng ta chắc chắn giáng lâm, kỷ nguyên này thuộc về chúng ta, những người khác, vậy chỉ bất quá là kỷ nguyên này khách qua đường mà thôi, chúng ta mới là kỷ nguyên này chân chính chúa tể. Trong bóng đêm, có người thì thầm nói, có lẽ, nên chúng ta chúa tể thời điểm, thế gian vạn tộc, vậy cũng bất quá là chúng ta nô dịch xuống nô lệ mà thôi, tại càng xa xôi chỗ càng sâu địa phương, có người hai mắt sáng lên. Lộ ra đáng sợ vô cùng quang mang, ở thời điểm này, bọn hắn đã rục rịch, bọn hắn đã ẩn núp trăm ngàn vạn năm lâu, âm nha biến mất, bọn hắn đã có chút kiềm chế không được, âm nha, ngươi nhưng là muốn trở về mới tốt, nếu không, không bao lâu, đại thế nhất định một mảnh kêu rên, 13 châu chắc chắn là vạn kiếp bất phục, cũng có canh gác lấy 13 châu tồn tại đã cảm nhận được có người rục rịch, không khỏi vì đó lo lắng, ngay tại thời điểm trong bóng tối có người rục rịch. Ngay tại thời điểm có thủ vọng giả lo lắng, tại rất nhiều năm đằng sau, đột nhiên trên trời rơi xuống dị tượng, đột nhiên phía dưới, thiên hạ đại biến, tại trong thiên tru hải dương, đông đốc, đông đốc, đông đốc. Vô cùng vô tận thiểm điện thiên lôi bên trong bên tai không dứt, vô số thiên tru tựa như là kinh đào hải lãng một dạng điên cuồng đập trên người Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh một dạng, nhưng là, Lý Thất Dạ thiên địa vạn đạo chăm chú thủ hộ lấy hắn. Khi Lý Thất Dạ thiên địa vạn đạo một lần lại một lần bị thiên tru đánh nát đằng sau, hỗn độn chi khí y nguyên dân trào, hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc lại bắt đầu sinh ra, tại cái này hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc phía dưới, lại bắt đầu xen lẫn, lại một lần nữa khoác ở Lý Thất Dạ trên thân, lại một lần nữa thủ hộ lấy Lý Thất Dạ, nhưng lại một lần nữa bị khủng bố thiên tru đập đến vỡ nát. Mặc dù là như vậy, nhưng Lý Thất Dạ thiên địa vạn đạo y nguyên một lần lại một lần diễn hóa, mỗi một lần diễn hóa, mỗi một lần hủy diệt, mỗi một lần trùng sinh, đều khiến cho Lý Thất Dạ thiên địa vạn đạo trở nên càng thêm cường đại, trở nên càng thêm tinh tiến. Nếu như vẻn vẹn dựa vào Lý Thất Dạ thiên địa vạn đạo, hay là y nguyên không cách nào che chở Lý Thất Dạ, khi Lý Thất Dạ thiên địa vạn đạo bị thiên tru kinh đào hải lãng đập nát đằng sau, khoác trên người Lý Thất Dạ da người cùng thái sơ nguyên mệnh là chăm chú che chở Lý Thất Dạ, đây là thế gian phòng ngự cường đại nhất, nếu như cái này hai tầng phòng ngự đều bị đánh xuyên mà nói. Như vậy thế gian không có cái gì còn có thể chống đỡ được loại uy lực này, không thể không thừa nhận, thiên tru hải dương thật sự là quá kinh khủng, tại Lý Thất Dạ tru trong hải dương lúc, theo thiên tru vô cùng vô tận rút đến trên người Lý Thất Dạ, khoác ở trên người hắn da người cũng bắt đầu xuất hiện lỗ rách, vô cùng vô tận thiên tru đánh xuyên da người. Phải biết, Lý Thất Dạ tấm da người này chính là từ trên thân luân hồi hoang tổ đoạt tới, truyền thuyết là da của tiên nhân lột ra, mặc dù là không phải giả không người có thể biết. Nhưng là nó cứng cỏi là không thể nghi ngờ, nhưng là tại trong thiên tru hải dương này, tại dưới thiên tru điên cuồng quật, cuối cùng vẫn đánh xuyên tấm da người này. Cái này may mắn, tại da người phía dưới, Lý Thất Dạ toàn bộ tại thái sơ nguyên mệnh bao trùm bên trong, thái sơ nguyên mệnh tựa như là một kiện chiến giáp một dạng vững vàng đem Lý Thất Dạ quấn tại bên trong. Đây cũng là Lý Thất Dạ lớn nhất nội tình, đây cũng là Lý Thất Dạ phòng ngự cường đại nhất, có thể nói đến cuối cùng. Hắn còn nhất định phải dựa vào thái sơ nguyên mệnh đến sống qua thiên tru hải dương này, chỉ bằng vào hắn thiên địa vạn đạo cùng gia người vẫn là không cách nào chống đỡ nổi. Đương nhiên, nếu như ngay cả thái sơ nguyên mệnh đều có thể bị đánh xuyên mà nói, loại sắc bén này, chỉ sợ thế gian không có gì có thể chống đỡ được, dù sao, giữa cả thế gian còn có cái gì có thể lấy cùng Thái Sơ Nguyên Mệnh so sánh? Nếu như Thái Sơ Nguyên Mệnh không phải nghịch thiên như vậy kinh khủng, năm đó tiên ma động Trường Sinh Tiêu Thị liền sẽ không tìm kiếm nó. Đây chính là đã từng mấy cái kỷ nguyên chúa tể cũng vì đó thèm nhỏ dãi đồ vật, chỉ bất quá, cho tới nay, tất cả mọi người không có tìm kiếm được mà thôi. Muốn đăng lâm thế giới không tồn tại này, nơi nào có việc dễ dàng như vậy, nếu như muốn dựa vào bản thân bản sự leo lên thế giới này, cũng chỉ có kỷ nguyên chúa tể mới có khả năng này, mặt khác tồn tại, chỉ sợ là nhịn không qua được Thiên Chu Hải Dương, cường đại tới đâu tồn tại cũng có thể chết thảm tại trong Thiên Chu Hải Dương này. Bằng Lý Thất Dạ hiện tại đạo hạnh, cũng vô pháp cưỡng ép chịu được Thiên Chu Hải Dương oanh sát, hắn dám đến cưỡng ép đăng lâm thế giới không tồn tại này, ngoại trừ hắn có đủ loại chuẩn bị ở sau, gia người bên ngoài, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là Thái Sơ Nguyên Mệnh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.